Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 23, góc truyện audio.com, ly quang thêm một chương cho vui cửa vui nhà nào. Chương 23, tất, rời giường, tích tích, nên rời giường, Mạc Vân Hy mơ mơ màng màng mở mắt lung tung vỗ xuống đồng hồ báo thức ở đầu giường. Hồn chết, không đúng, hôm nay là ngày đi dã ngoại. Mạc Vân Hy nháy mắt tinh thần phấn chấn, xoa xoa ánh mắt cẩn thận từ dưới cánh tay Lăng Phong chui ra. Còn rất sớm, ngủ tiếp một lát. Giọng nam trầm thấp có chút khàn khàn, mang theo chút bất mãn. Hắc hắc, tôi ngủ không được, trước đi chuẩn bị điểm tâm, ngài ngủ thêm một lát nữa đi. Mạc Vân Hy kéo chăn, nhảy ra ngoài. À, muốn nói hỏi vì cái gì Lăng Phong lại ngủ trên giường Mạc Vân Hy. Lại nói, Mạc Vân Hy sau ngày đó bị Lăng Phong mạnh mẽ trưng thu làm gối ôm người, nằm ở trên giường như thế nào cũng không ngủ được, cậu liền đội quang kính vào thế giới giả tưởng. Đích đến sau khi vào, phố buôn bán thành si. Mục đích minh xác nhất định phải mua một cái gối ôm cho boss cứu chính mình thoát ly bể khổ. Tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi ngài cần thứ gì? Phục vụ tiểu thư thân thiết hỏi. Tôi, Mạc Vân Hy vừa mới mở miệng đột nhiên cảm giác trên lưng căng thẳng, lập tức nhớ ra. Đúng rồi, cậu thiếu chút nữa quên thân thể bây giờ còn ở bên trong ma trường của Lăng Phong. Làm sao bây giờ, vừa rồi nói chuyện khẳng định làm phiền đến anh ta ngủ. Phục vụ tiểu thư tò mò nhìn Mạc Vân Hy mở ra hệ thống thông tin, nhập thông tin gì đó, xin chào, bên cạnh tôi giờ có người, nói chuyện không tiện lắm. Mạc Vân Hy đem hệ thống thông tin đưa cho cô xem. Phục vụ tiểu thư hiểu rõ gật đầu, kia ngài cần những thứ gì, tôi muốn mua một cái gối ôm to bằng người thật. Phục vụ tiểu thư gật gật đầu tươi cười có chút ái muội. Tiên sinh chờ, nháy mắt Mạc Vân Hy di chuyển đến một phòng triển lãm dạng phòng ngủ, màu sắc chủ đạo là phấn hồng, ngọn đèn nhu hòa là lướt, trên giường lớn hình tròn cùng trên ghế sofa đặt ở bên tường, hoặc nằm hoặc ngồi, bày rất nhiều. Tiểu mỹ nhân, hình thái khác nhau tư thế rất liêu nhân, Mạc Vân Hy trợn mắt há hốc mồm, mặt xẹt cái liền đỏ, trực giác nói cho cậu biết là tai cũng nóng lên rồi. Tiên sinh, ngài có thể đến gần xem cho kỹ, cũng có thể tự mình ôm một cái, xúc cảm rất thật. Phục vụ tiểu thư cực lực đề cử cho Mạc Vân Hy, cô đi đến bên giường, chỉ vào một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh dáng người nóng bỏng trong số đó giới thiệu. Đây là sản phẩm mới, gia tăng rất nhiều công năng mới, trí năng cũng được nâng cao, có thể lý giải đối thoại đơn giản, có thể mang đến thể nghiệm càng thêm hoàn mỹ, bề ngoài cũng có thể căn cứ sở thích của ngài mà thay đổi. Nói thật, tay Mạc Vân Hy viết chữ trên hệ thống thông tin có điểm run lên, cậu tự nhận không phải là thiếu niên thuần khiết gì, cũng từng xem qua vài bộ phim, may là nhờ như thế nên đứng ở trong phòng này cũng không kích động mấy. Này TMD thật sự là rất rất thật, rất hương diễm, nếu không phải phục vụ tiểu thư giới thiệu cậu tuyệt đối nhìn đoán không ra là người giả, bất quá. Cậu dám xác định, nếu cậu mang một cái về cho Lăng Phong, kết cục tuyệt đối là bi thảm, cô xác định đây là gối ôm sao? Tôi chỉ là muốn một cái bình thường. Đúng vậy tiên sinh, loại này rất được hưởng ứng, ngài có thể đi lên thể nghiệm một chút. Phục vụ tiểu thư hào phóng nói, không cần, còn có hình thức khác không? Tôi không cần mỹ nữ, góc truyện audio.com. Phục vụ tiểu thư sửng sốt, lập tức đánh giá Mạc Vân Hy, bừng tỉnh đại ngộ. Nga, có tiên sinh chờ. Thấy hoa mắt cảnh tượng nháy mắt chuyển hoán, trong không gian triển lãm ám màu tím, bày các loại hình thức xuất ca, mãnh nam, cao lùn, gầy tráng đầy đủ mọi thứ, tư thế càng thêm liêu nhân, càng thêm nóng bỏng, lần này Mạc Vân Hy trực tiếp hoa lệ lệ chảy máu mũi. Phục vụ tiểu thư vội vàng tiến lên quan tâm hỏi, tiên sinh, ngài không có việc gì đi. Mạc Vân Hy vô lực khoát tay, miệng vẫn duy trì hình chữ O, tiên sinh, sản phẩm nơi này có công có thụ, tùy sở thích của ngài, ngài xem có thích không? Nói xong còn liếc nhìn Mạc Vân Hy cũng nhấn mạnh chữ. Công, Mạc Vân Hy hiện tại thầm nghĩ muốn tìm nơi nào đó chui vào, quên đi, không có cái tôi muốn. Nếu ngài thật sự không vừa lòng, cũng có thể đặt làm cung cấp ảnh chụp là được. Mạc Vân Hy nghĩ, hay là đặt làm chính mình. Kháo, cậu đang suy nghĩ cái gì? Đặt làm một cái có công năng giống như, cậu, cho Lăng Phong, cậu nhất định là chịu kích thích quá lớn, đầu óc trở nên không bình thường. Mạc Vân Hy đối với gối ôm, ở thế giới này đã hoàn toàn tuyệt vọng, hồi tưởng lại cuộc sống xã hội lúc trước, là cỡ nào cô đồng, mọi người là cỡ nào thuần khiết a, vì thế, Mạc Vân Hy cứ như vậy, vinh quang trở thành gối ôm người của Lăng Phong. Kỳ thật cậu rất muốn nói, văn bản khế ước nô lệ rõ ràng quy định chủ nhân không thể bắt buộc nô lệ cung cấp ích phục vụ. Nhưng cậu thật sự nói không nên lời a, Lăng Phong tư thế ngủ mỗi lần đều tiêu chuẩn như vậy, nhìn qua chính là đơn thuần coi cậu trở thành gối ôm đến không thể đơn thuần hơn, mà mỗi ngày tỉnh dậy cậu đều bị ai phát hiện chính mình sỗ sàng bám trên người người ta, điều này làm cho cậu như thế nào lại không biết xấu hổ mà nói câu kia. Màn ảnh quay trở lại, Lăng Phong vừa ăn bữa sáng Mạc Vân Hy chuẩn bị, vừa nhìn Mạc Vân Hy đem bát đĩa đồ ăn các loại trong phòng bếp tất cả đều đóng gói, tính toán nhét vào không gian. Đây là lần đầu tiên Mạc Vân Hy sau khi đến thế giới này được đi dã ngoại, cậu hưng phấn đến mức ngủ không yên, giống như lần đầu tiên đi cắm trại dã ngoại với bạn bè, muốn mang theo tất cả những gì mình có. Ở trước kia mà nói, hành lý bị coi là một loại trói buộc, nhưng hiện tại bất đồng, cậu có không gian. Cho nên chỉ cần có thể mang, hữu dụng, vô dụng, tất cả đều mang theo. Nhất là đồ ăn, ăn cơm dã ngoại và vân vân, một điều tốt đẹp à. Những thứ đó cần dùng đến lò vi sóng. Lăng Phong không nhanh không chậm uống một ngụm sữa đậu nành. Mạc Vân Hy choáng váng, anh ta như thế nào không nói sớm. Hiện tại đi mua đồ dã ngoại hẳn là không kịp rồi. Cậu nhìn Lăng Phong, bất đắc dĩ mà đem đồ đạc đều bỏ ra, cậu có thể nói cậu ngay cả điểm thưởng thức ấy cũng không biết không? Chúng ta ở dã ngoại ăn cái gì? Mạc Vân Hy tội nghiệp nhìn Lăng Phong. Lăng Phong lau miệng, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái bình nhỏ đặt trên bàn cơm. Nga, no, Mạc Vân Hy kêu thảm, cậu thiếu chút nữa quên còn có viên dinh dưỡng chết tiệt này. Ngài không thể như vậy. Mạc Vân Hy dùng đôi mắt hạnh ngập nước cầu xin nhìn Lăng Phong. Boss vĩ đại, ăn cơm dã ngoại là một phần hấp dẫn nhất trong việc đi cắm trại, chẳng lẽ ngài không cho là như vậy sao? Đây chính là chuyện có lạc thú nhất, không phải sao? Lăng Phong chọn mi, cắm trại, ta cảm thấy nếu thuận lợi thì nửa ngày là có thể trở về. Mạc Vân Hy lần này hoàn toàn Sparta cậu, gocchuyenaudio.com, cậu vì lần đi dã ngoại này mà chuẩn bị nhiều ngày như vậy, thậm chí còn hy sinh nhan sắc. Chẳng lẽ chỉ đi có nửa ngày? Không, Mạc Vân Hy cắn răng quyết định phải xuất ra công phu mặt dày mày dạn trước kia dùng để đối phó ông nội nắm lấy cánh tay Lăng Phong. Boss, ngài nhất định là boss tốt nhất trên thế giới, tại sao có thể tàn nhẫn như vậy, tôi đều đã chờ mong vài ngày, cắm trại dã ngoại đi. Ăn cơm dã ngoại đi. Lăng Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn Mạc Vân Hy ở trên người mình, nô lệ nhỏ của anh tựa hồ lá gan càng lúc càng lớn, mắt hạnh ngập nước liền như vậy ba ba nhìn anh, nếu cự tuyệt cậu ta hẳn là thực thất vọng đi, quên đi, dù sao còn có thời gian. Mang theo đồ nướng ở trong phòng bếp, nói xong Lăng Phong liền lên lầu thay quần áo. Ngạch, đây là đáp ứng cậu. Ra, boss vạn tuế, Mạc Vân Hy vui vẻ nhảy nhót đi tìm đồ nướng, thịt nướng và vân vân, cậu như thế nào không nghĩ tới. Thời điểm Lăng Phong thay xong trang bị từ trên lầu đi xuống, thiếu chút nữa chọc mù mắt Mạc Vân Hy. Uầy, rất xuất, rất khớp, Mạc Vân Hy chảy nước miếng xoay quanh Lăng Phong. Lăng Phong một thân trang phục màu đen, loại trang phục này thiết kế bó sát người nên đem dáng người cân xứng thon dài của anh hiển lộ rõ ràng. Quần áo không biết làm từ chất liệu gì thực vừa người, làm cho Mạc Vân Hy vô cùng ghen tị đường cong cơ thể như ẩn như hiện kia trên đùi thon dài cột một đôi dao găm, đôi giày quân trang cao cổ thoạt nhìn rất đẹp trai. Mà làm cho Mạc Vân Hy kích động chính là, Lăng Phong trên lưng khoác một đại kiếm, làm cho cậu chợt nhớ đến trường kiếm của nam chính trong bộ phim truyền hình nào đó, thân kiếm sáng loáng điêu khắc đường vân lưu sướng hoa mỹ, chuôi kiếm màu vàng nghiễm nhiên là một con ưng hung mãnh khổng lồ, ánh mắt lợi hại, móng vuốt quắp lấy một khối bảo thạch màu lam, thật sự là rất khớp. Xem đủ rồi liền xuất phát đi, Lăng Phong dẫn đầu đi ra ngoài, Mạc Vân Hy vui vẻ theo sát ở phía sau. Na, boss áo liền quần này của ngài rất xuất, có thể hay không cũng cho tôi một bộ nha. Đây là trang bị chuyên dụng của dị năng võ giả, hơn 30 cân, cậu mặc được không? Kia vẫn là quên đi, nhìn thật mỏng nha. Mạc Vân Hy chưa từ bỏ ý định sờ sờ quần áo Lăng Phong, cảm giác lạnh lẽo, kháo thực rắn chắc. Đây là cái gì à, boss, có phải hay không cũng cho tôi vũ khí phòng thân và vân vân nha. Mạc Vân Hy chảy nước miếng nhìn trang bị trên người Lăng Phong, thật đúng là không ít à. Na, cây súng trên lưng ngài cho tôi dùng để phòng thân đi, được không? Súng này sức giật có thể lấy mạng cậu. Lăng Phong ở cửa nhà để xe thao tác máy thông tín. Còn có, lúc ta chiến đấu, cậu chỉ có thể ở trên xe đợi, không được phép chạy loạn. Tôi tránh ở phụ cận nhìn xem không được sao. Mạc Vân Hy cũng biết Lăng Phong là vì an toàn của cậu mà suy nghĩ, nhưng cậu cũng muốn nhìn dị thú A, cũng muốn xem dị năng võ giả chiến đấu A, có thể giống như đại chiến Godzilla hay không? Không bàn nữa. Một chiếc phi xa màu xanh biếc dần di từ trong Gaza chạy ra, dừng trước mặt Lăng Phong, trần xe mở ra, Lăng Phong dẫn đầu nhảy đi vào. Hoa, Mạc Vân Hy lực chú ý lại một lần nữa bị phi xa hấp dẫn, chiếc xe này cùng chiếc màu đen lần trước hiển nhiên rắn chắc hơn rất nhiều, xe hình cũng lớn hơn không ít, hai bên đuôi xe thậm chí còn lắp đặt bộ phận đẩy khí giống như trong tên lửa, thật sự là rất xuất. Lên xe, Mạc Vân Hy hưng phấn mà đi vào, hoa, bên trong cũng thật lớn. gocchuyenaudio.com Ghế ngồi rộng rãi, không gian phía sau ít nhất còn có thể ngồi 4 người. Phi Sa lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi thành, Lăng Phong đem bản đồ điều chỉnh khoảng cách từ thành Si chạy về phía đông nam 210 km, đích đến là Hubble Forest. Hubble Forest là một khu vực dị thú cấp thấp tụ tập. Dị thú đẳng cấp cao nhất sinh trưởng tại Hubble Forest là một loại dị thú tên là heo răng cưa cấp 5. Nguyên bản Lăng Phong là tính toán đi Lạp Mạn Sơn phía Tây, nơi đó dị thú cấp 5 chủng loại tổng số lượng đều tương đối nhiều, nhưng có Mạc Vân Hy gia nhập khiến anh cải biến chú ý, lựa chọn rừng rậm có dị thú cấp thấp tương đối an toàn, mà loại heo răng cưa này lại là lực lượng hình dị thú trí lực rất thấp, hành động ngốc, anh cũng không cần lo lắng trong quá trình săn đuổi sẽ làm bị thương đến Mạc Vân Hy. Mạc Vân Hy hưng phấn mà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ngoài thành Xít hoàn toàn vẫn duy trì bộ dáng tối nguyên thủy, thậm chí không ai công khai phá con đường. Phi Sa tự động tránh các vật cản trên đường, ngẫu nhiên chạy vượt qua Phi Sa khác. Bầu trời trong xanh, không có mây cùng Di Thành luôn sương mù mênh mông hoàn toàn bất đồng. Nơi này không bị ô nhiễm, con sông chảy ngang qua còn trong suốt thấy đáy, trong rừng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thân ảnh dị thú tỉ như con thỏ to như con cừu, còn có con kiến cao nửa thước, những thứ này đều làm cho Mạc Vân Hy sợ hãi than không thôi. Bất quá Lăng Phong nói, tuyến đường bọn họ đều là bên ngoài khu rừng, nhìn thấy chỉ là một ít loại dị thú nhỏ bậc một, dị thú cao cấp cùng dị thú thể trạng lớn bình thường đều ở sâu bên trong rừng, hơn nữa dị thú cao cấp quần cư rất ít cho nên bình thường đều có địa bàn cố định của chúng, bọn họ muốn đi Hubble Forest cũng là vì vậy. Heo răng cưa cấp 5 có địa bàn cố định cho nên ở trong vùng này, thời điểm Lăng Phong chiến đấu Mạc Vân Hy chỉ cần bảo trì tốt khoảng cách là an toàn. Chính là, boss, tôi thật sự rất muốn nhìn dị thú. Mạc Vân Hy vẫn chưa từ bỏ ý định, không được quá nguy hiểm, cho dù heo răng cưa hành động chậm chạp nhưng so với tốc độ cậu chạy trốn thì nhanh hơn. Đây là cái ý tứ gì? Nói cậu không bằng heo sao, boss, kỳ thật tôi muốn nhìn thấy nhất là tư thế oai hùng khi ngài chiến đấu a, cho tôi một cơ hội đi mà. Mạc Vân Hy vô cùng chân thành nói, theo như cậu quan sát, Lăng Phong đối chuyện vuốt mông ngựa vẫn là rất hưởng thụ. Lăng Phong nhìn Mạc Vân Hy ánh mắt sùng bái, khóe miệng không tự giác kiều kiều, đưa cho cậu một cái gì đó dạng kính mắt. Đeo cái này, thành thật ở trong xe cũng có thể nhìn thấy. Ha, đây là cái gì, kính viễn vọng sao? Mạc Vân Hy đem kính mắt đeo lên, không cảm thấy được có cái gì đặc biệt. Toàn tức máy chiếu kết nối với camera, vốn ta cũng phải để trình hình ảnh chiến đấu cho nghiệp đoàn dị năng. Kỳ thật Lăng Phong vốn là không muốn cho Mạc Vân Hy nhìn mình chiến đấu, bởi vì anh cảm thấy Mạc Vân Hy thoạt nhìn chính là loại người yếu ớt, hơn nữa theo Tề Vũ báo cáo nói cha cậu bảo hộ có điểm thái quá, cơ hồ không cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên anh cảm thấy trường hợp đuổi giết này đối với Mạc Vân Hy mà nói tựa hồ rất huyết tinh. Toàn tức máy chiếu, thật sự tốt quá, Mạc Vân Hy biết cái này, TV trong nhà Lăng Phong cũng là loại này, khi xem TV giống như là lạc vào một thế giới khác vậy. Góc truyện audio.com Nếu như vừa có thể ngồi một chỗ lại vừa có thể quan sát một cách an toàn mà chân thật, đây quả thực là chuyện không thể tốt hơn, Mạc Vân Hy mỹ mãn mà đem kính mắt cất kỹ, boss quả nhiên là loại hình thuận mau, hắc hắc. Ly, xóa luôn đoạn nhảm của tác giả, chương nào cũng như nhau cả mà, chương này anh Phong càng lộ rõ cái bản tính vừa ngạo kiều vừa thê nô của mình. Hắc hắc cách chương.